Bất Hủ Thần Vương, chương 863, 863, ám diệt lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, kết sát, tay phải cái bao tay tự giải khai mở sau đó liền trực tiếp chôn vùi. Nhâm Thương Khung không biết nên như thế nào hình dung này trích tay phải. Bởi vì ám diệt tay phải vốn là hư vô hình thái. Mà bàn tay không có huyết nhục, chỉ có 5 cái tái nhợt thon dài xương ngón tay. Ám diệt lực lượng, ám diệt bỗng nhiên ngửa mặt lên trời trường giống. Tay phải vốn là hòa hợp xương mù giống như là nhận lấy cái gì chỉ lệnh giống như điên cuồng xoay tròn. Hắn này cường tráng vô cùng trên lồng ngực vô số phong cách cổ xưa ký hiệu bỗng nhiên di động. Chậm rãi hướng lồng ngực đích chính giữa vị trí hội tụ. Tại trái tim của hắn vị trí trung ương, bỗng nhiên xuất hiện một cái nước xoáy. Xích ngục trong chiến trường vô số linh khí điên cuồng mang tất cả. Hóa thành trụ hình dáng không ngừng chui vào lồng ngực của hắn ở trong. Hắn vậy mà có được màu đen trái tim. Nhâm Thương Khung trợn mắt há hốc mồm. Tại trụ hình dáng linh khí hội tụ vị trí, hắn nhìn thấy một viên không ngừng nhúc nhích màu đen trái tim. Bị màu đen khí tức bao vây lấy. Nhìn về phía trên tà ác vô cùng. Răng rắc, vốn là hư vô tay phải. Tiến hành dài ra huyết nhục. Chỉ có điều máu này thịt là đen tuyền đấy. Da thịt nhìn về phía trên giống như là khô héo vỏ cây già. Mà này từng khối từng cục bắp thịt của càng giống là nham thạch. Trực tiếp đem da thịt chèn phá. Trực tiếp khỏa thân lộ ở bên ngoài. Không xuất ra một lát. Ám diệt thân hình liền tăng vọt đến không dưới trăm trượng. Tựa như đỉnh thiên lập địa cự nhân. Cả người màu đen bắp thịt cuồn cuộn. Nhìn về phía trên có được sức mạnh hết sức đáng sợ. So sánh cùng nhau, một bên Nhâm Thương Khung cơ hồ giống như là một con kiến giống như nhỏ bé. Nếu có thể làm cho ta mở ra phong ấn lực lượng, vậy ngươi nhất định không thể liền khinh địch chết như vậy đi. Nhâm Thương Khung, ngươi nhất định chỉ có thể ở của ta ám diệt lực lượng hạ bị đùa bỡn chí tử. Ám diệt điên cuồng cười to. Nguyên gốc Trương Anh Tuấn trước mặt bàng giờ phút này nhưng lại vô cùng dữ tợn. Máu con mắt màu đỏ phun ra màu đỏ hỏa diễm. Trên trán sinh trưởng 2 cây cơ giác. Nhìn về phía trên vô cùng tà ác. Nguyên lai, ngươi đã đem trái tim của mình giao cho ma tộc. Nhưng ngươi như vậy vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Liền trái tim của mình đều nguyện ý bán đứng ra hỏa. Căn bản không xứng được gọi là ngươi. Nhâm Thương Khung lạnh giọng cười nói. Cùng nhân vật như ngươi giao thủ, ta chỉ cảm thấy chán ghét. Cực độ chán ghét. Ha ha ha buồn cười. Ma tộc lực lượng to lớn vượt xa ngươi tưởng tượng của ta. Mượn nhờ ma tộc lực lượng căn bản cũng là không gì đáng trách. Ám diệt cười so với khóc còn khó hơn nghe. Hơn nữa, ở trong thân thể của ta thế nhưng mà có được thần đạo bản nguyên nhất thần lực. Lại phối hợp thêm ma tộc tà ác nhất lực lượng. Nếu như tu luyện tới đỉnh phong, còn có ai sẽ là bổn tọa đối thủ? Nhâm Thương Khung trực cảm giác tê cả da đầu. Một nửa là thần lực bản nguyên, một nửa là tà ác lực lượng. Hẳn là người này cuồng vọng đến muốn thần ma đồng tu sao? Vậy hôm nay để ta kết quả ngươi cái này bất nhân bất quỷ gia hỏa. Nhâm Thương Khung không hề với hắn nói nhảm. Trực tiếp vung vẩy thần quang chi rực bay đi. Ta muốn nhìn một chút. Trái tim của ngươi đến cùng có nhiều hắc. Hừ, không biết tự lượng sức mình con sâu cái kiến. Giác ngộ đi. Ám diệt không rên một tiếng. Trực tiếp một quyền đập xuống. Lấy ám diệt thân hình cao lớn. Một quyền này khoảng chừng núi cao cỡ như vậy. Hơn nữa bên trên còn lôi cuốn lấy bán ma bán thần chi lực. Đoàn đích thị uy lực vô cùng. Vốn là muốn đem trường kiếm đâm về ám diệt lồng ngực Nhâm Thương Khung. Chứng kiến này gào thét mà đến cự quả đấm to sau đó. Vội vàng trên không trung cuốn. Bằng vào linh hoạt dáng người khó khăn lắm tránh thoát khỏi một quyền xông tới. Bất quá, cái này bán ma bán thần chi tay đấm cũng thật là đáng sợ một điểm. Nhâm Thương Khung chỉ là bị quyền phong lau đi một chút xíu. Toàn thân liền có vô số rậm rạp miệng vết thương. Dòng máu màu vàng óng phun. Hai, vừa mới tránh né hết một quyền. mặt khác một quyền liền theo sát phía sau mà đến. Bởi vì này một quyền tốc độ quá nhanh, hơn nữa góc độ tương đương xảo trá, cho nên Nhâm Thương Khung căn bản tránh cũng không thể tránh. Dưới tình thế cấp bách, Nhâm Thương Khung vội vàng dùng bất hủ đế khí hộ thể. Sau đó thu hồi thần quang chi dực, thân thể tận khả năng cuộn mình lên. Phanh, Nhâm Thương Khung bị một quyền này trực tiếp đánh chính là giận bay ra ngoài. Đem một tòa thiên trụ giống như ngọn núi cao vút đụng đoạn. Liên tục phi hành hơn 10 dặm, lúc này mới lảo đảo ngừng thân hình. Oa, nghịch huyết rốt cuộc khống chế không nổi. Nhâm Thương Khung nhịn không được miệng phun một miệng lớn mang theo nội tạng máu tươi. Xương sườn trực tiếp đứt gãy tận mấy cái. Một quyền này, thiếu chút nữa đem Nhâm Thương Khung nguyên thần chấn vỡ. Hộ thể là không hủ đế khí trực tiếp bị đánh nát. Mà trong cơ thể vốn là vận chuyển quỹ tích đã hoàn toàn rối loạn. Thần ma chi quyền, uy lực đã vượt ra khỏi Nhâm Thương Khung nhận thức. Ha ha ha, vì cái gì không đánh trả rồi hả? Vừa rồi ngươi không phải là còn rất ngông cuồng sao? Ta hiện tại dẫm chết ngươi. Hãy cùng giết chết một con kiến không sai biệt lắm. Ám diệt to lớn ma thân bước nhanh đi tới. Một bước bước là được vài lý. Đợi cho hắn đi đến Nhâm Thương Khung phụ cận. Cao cao giơ chân lên. Rõ ràng đã nghĩ đem Nhâm Thương Khung dẫm thành một bãi thịt nát. Nếu là một cước này bị dẫm chắc chắn rồi. Mặc dù Nhâm Thương Khung là cửu chuyển kim thân đều chỉ có trở thành một bãi thịt nhão kết cục. Chứng kiến đối phương chân cao cao hạ xuống. Nhâm Thương Khung dưới tình thế cấp bách bỗng nhiên mò tới trong tay vạn huyền hỗn độn tháp. Thần thức cấp tốc thúc giục. Mau, nguyên lai lớn chừng bàn tay vạn huyền hỗn độn tháp bỗng nhiên tăng vọt. Giống như là một tòa núi cao đang không ngừng xây. Oanh, ám diệt một cước này dẫm nát trở nên lớn vạn huyền hỗn độn tháp phía trên. Lại đem chính hắn cho lật ngược đi qua. Thông qua cởi bỏ vạn huyền hỗn độn tháp tinh thần lạc ấn. Nhâm Thương Khung đối với tòa bảo tháp này đã có cơ bản hiểu rõ. Cái này nguyên vốn cũng là một cái vô danh thần vương bảo vật. Lấy tam thanh chi khí tụ thiên địa chi linh mà luyện chế. Thậm chí không tiếc rót vào nguyên thần của mình rèn luyện. Có được tinh khiết nhất phong, thủy, hỏa, thổ, điện ngũ hành nguyên tố. Còn có mặt khác tầng 4 thì là hỗn độn phong ấn. Hóa thần trí, thái hư ảo cảnh cùng ma vực. Riêng phần mình trở thành một không gian lĩnh vực. Nội hàm vô cùng vạn tượng. Tòa bảo tháp này về sau mất đi ở trên không đúng lúc vị diện ở bên trong. Lại không biết làm tại sao bị Phi Long tướng quân đạt được. Đáng tiếc là, Phi Long tướng quân người mang trọng bảo mà không nhận thức. Chỉ giải khai vạn huyền hỗn độn tháp dưới cùng tầng 3. Bất quá, Nhâm Thương Khung dựa vào cường đại thần khống thuật đem 9 tầng toàn bộ cởi bỏ. Do đó cũng biết rồi chiếc bảo tháp này cường đại. Trên bảo tháp có được thập phần cường đại cấm chế phòng ngự. Chỉ cần không phải thần vương ra tay, trên cơ bản căn bản sẽ không bị hủy đi. Cho nên, bên trong ám diệt chiêu, Nhâm Thương Khung một bên cao tốc khôi phục thương thế của mình. Một bên lại chỉ huy trở nên lớn vạn huyền hỗn độn tháp không ngừng hướng ám diệt va đập tới. Cực lớn rắn chắc thân tháp đâm vào ám diệt thân mình. Bảo tháp tất cả tầng không ngừng đánh ra phong ấn lực lượng. Luân phiên đã bị bảo tháp va chạm. Ám diệt cũng thực sự tức giận. Hét lớn một tiếng. Ám diệt cuồng ma. Điên cuồng hắc sắc ma khí theo trên người của hắn tràn ra. Ám diệt ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. Giống như là theo địa ngục đi ra bình thường hơn nữa. Nhâm Thương Khung cảm giác một cổ khổng lồ lực áp bách. Thiếu chút nữa đem mình đè ép đến bạo. Ám diệt liền như là điên rồi giống như. Liều lĩnh chém ra mang theo hắc sắc khí tức tay phải một quyền nện ở bảo tháp thân mình. Tạch tạch tạch. Vạn huyền hỗn độn tháp phát ra làm cho người ta ghê răng cổ quái tiếng vang. Giống như tùy thời muốn tan vỡ tựa như. Phụt. Nhâm Thương Khung phong ấn tại trên bảo tháp tinh thần lạc ấn bị va chạm. Nhịn không được há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt nguy đốn không thôi. Ám diệt cường hãn, đã vượt ra khỏi hắn dự đoán. Không được, mặc dù hắn không cách nào phá khai mở vạn huyền hỗn độn tháp thân tháp. Nếu như qua mặc cho hắn như vậy va chạm lời mà nói, đối với thần trí của ta cũng là cực lớn trọng thương. Nhâm Thương Khung cau mày, liền tranh thủ bảo tháp thu nhỏ lại thu hồi lại. Lúc này, Ám Diệt đã hoàn toàn bị ma tính nhập chủ, đã không có ý thức tự chủ, bị điên cuồng giết chóc ma tính sở chi phối. Một đôi máu con mắt nhìn về phía Nhâm Thương Khung, Ám Diệt lần nữa bước đi đến. Bởi vì lực đạo quá lớn, mặt đất chịu không được vậy mà không ngừng sụp đổ vỡ đi ra. Nhâm Thương Khung qua thần quang chi rực hướng về sau phi hành. Đồng thời trong tay ném ra một cái màu vàng viên cầu. Màu vàng kia viên cầu sau khi rơi xuống rất lập tức hóa thành màu vàng kim loại chất lỏng. Mà một cái màu vàng con người rối cũng theo kim loại chất lỏng trong nhảy ra ngoài. Thượng bộ thiên thần cấp lưu kim khác khôi lỗi. Lấy Nhâm Thương Khung thực lực trước mắt đã hoàn toàn có thể chi phối rồi. Thông qua Nhâm Thương Khung nhập chủ thần niệm khống chế, lưu kim khôi lỗi nhảy ra sau đó, lập tức liều lĩnh vung đầu nắm đấm, hướng Ám Diệt một quyền kia mãnh liệt đập tới. Oà, ảnh, tựa như hai viên sao chổi điên cuồng va chạm, lực lượng cường đại gợn sóng trực tiếp đem hư không nứt vỡ. Mà còn dư lại hai ngọn núi cũng đồng thời bị chấn chôn vùi mất. Lưu kim khôi lỗi cùng Ám Diệt cơ hồ là cùng thời khắc đó triệt thoái phía sau. Tháo bỏ xuống rồi đủ để hủy diệt cánh tay mình lực lượng. Ám Diệt màu đỏ hai mắt lành lạnh nhìn về phía lưu kim khôi lỗi. Mà chảy kim khôi lỗi cũng mở to này lạnh như băng không có tình cảm ánh mắt của nhìn về phía đối phương. Bởi vì có lưu kim khôi lỗi trợ giúp mình giải vây. Nhâm Thương Khung thoáng nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có chỗ lo lắng. Lưu Kim Khôi Lỗi là thượng bộ thiên thần tu vi không giả, nhưng không biết sử dụng bất luận cái gì thần thông thuật. Chỉ bằng vào dã man thần lực thì không cách nào đem đã nhập ma Ám Diệt đánh bại. Nếu muốn giết Ám Diệt, thật sự là khó khăn nặng nề. Đầu tiên muốn đem đối phương thân thể bị phá hủy. Tiếp theo mới có thể đối kỳ nguyên thần tạo thành trọng thương. Nhưng là, đã đến Ám Diệt cái này tu vi. Nguyên thần đã luyện thành vô cùng cường đại. Ít so thân thể chênh lệch. Nhìn thoáng qua trong tay vạn huyền hỗn độn tháp. Nhâm Thương Khung bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Đúng rồi, ta như thế nào bắt nó quên mất. Ầm ầm, Ám Diệt cùng thượng bộ thiên thần cấp lưu kim khác khôi lỗi đang điên cuồng giao phong. Giống như là hai tòa di động như núi cao, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, toàn bộ bị phá hủy hầu như không còn. Nhập ma sau Ám Diệt, có được bán ma bán thần lực lượng đáng sợ, cho nên tự nhiên có thể đơn giản xuyên thủng lưu kim khôi lỗi thân hình. Nhưng là, lưu kim khôi lỗi bản chất là đánh không chết chùy không nát, chuyên môn chán ghét người tồn tại, mà Nhâm Thương Khung hiện tại áp dụng kế hoạch. Hắn chủ yếu điều kiện tiên quyết liền là trông cậy vào lưu kim khôi lỗi có thể quá nhiều chống đỡ một hồi thời gian mà thôi. Tiếp thu được Nhâm Thương Khung cái này chỉ lệnh sau đó. Lưu kim khôi lỗi quả nhiên là may mắn không làm nhục mệnh. Nhiều lần bị đánh đã thành một bãi kim loại chất lỏng. Lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Điên cuồng dây dưa Ám Diệt. Nhâm Thương Khung tắc thì ở một bên âm thầm đánh ra Đại Thiên La Hà Lạc Tứ Tượng trận trận pháp ấn quyết. Chuẩn bị mở ra cái này uy lực cực lớn sát trận. Rốt cục, đợi đến lúc kiếm trận chuẩn bị hoàn tất sau đó. Nhâm Thương Khung đối Lưu Kim Khôi Lỗi phát ra chỉ lệnh. Ý bảo hắn lui qua một bên. Sau đó, Nhâm Thương Khung qua thần quang chi rực bay đến Ám Diệt phụ cận. Mở miệng khiêu khích, nửa người nửa ma ngu xuẩn. Nhậm mỗ ở đây, có loại tới tái chiến 300 hiệp. Nhâm Thương Khung vung vẩy cánh. Xíu, yêu yêu, địa một tiếng bay đi. Chỉ chừa cho Ám Diệt một cái bóng lưng. Ám Diệt nguyên bản là bị lưu kim khôi lỗi cho quấn đầu óc choáng váng. Cái này sẽ thấy Nhâm Thương Khung sau đó lý mắt lộ hung quang. Cơ hồ là không nói hai lời liền điên cuồng đuổi theo. Chờ đến Ám Diệt đi vào kiếm trận phạm vi sau đó. Nhâm Thương Khung bỗng nhiên đè xuống thân hình. Đại Thiên La Hà Lạc Tứ Tượng Trận. Sát, cách chương.